Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2064, ngươi làm sao trêu chọc phải nàng ba? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang phó tháp chủ lĩnh mệnh rời khỏi đi mà hắn rời khỏi lúc, cũng không có nhìn thấy Tư Mã Trọng chợt lóe lên âm trầm cùng sát ý, chỉ nghe hắn âm trầm nói. Một cái còn không có trưởng thành lão già, thế mà liền bắt đầu đối với đan tháp khoa tay múa chân, chẳng lẽ liền không sợ chết yêu? Nhất đường bên trong sân nhỏ, Trục Phong tìm chút đồ ăn tiến đến, Mặc Liên Thành cùng Lão Phong Tử đều ăn được một chút. Sắc trời dần dần tối xuống, Mặc Liên Thành lưu tại phòng ngủ nghỉ ngơi, mà Lão Phong Tử đi ra, gần nhất hắn đều là canh giữ ở xung quanh, không dám rời đi. Mà Mặc Liên Thành hạ xuống chướng mạn, ngay lập tức đem Tiểu Manh Manh kéo ra, để hắn biến thành chính mình bộ dáng nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Mà hắn là tiến vào Cửu Tiêu Tháp bên trong. Hắn tìm tới Đan Huyền Tử, trần chờ dưới nói ra. Sư tổ, Bạch gia, có người chuyển thế, Đan Huyền Tử nghi hoặc, nghe nói, tựa như là Bạch gia lão tổ, tại đan tháp dường như cũng là hết sức quan trọng nhân vật. Đây là ai nói, là tổ sư bá, hắn hoài nghi, mà hắn mấy chục năm trước, trong lúc vô tình biết được một cái bí mật, liền là Bạch gia lão tổ đại nạn nhanh đến. Mặc Liên Thành hơi nghi hoặc một chút. Làm nghe đến Lão Phong Tử nói, hắn đều bị kinh ngạc, cái kia tinh khiết như tuyết thiếu nữ, lại là thần hồn chuyển thế, nói như vậy, thực lực liền không dừng biểu hiện đi ra một điểm. Bất quá, nàng xem ra liền mười mấy tuổi, Đan Huyền Tử nói, giống loại này nhân vật, chuyển thế cũng không kỳ quái. Mặc Liên Thành gật đầu, có thể là vàng mười mấy tuổi nên còn không có hoàn toàn trưởng thành, loại này thời điểm đi ra liền không sợ. Đan Huyền Tử ý tứ, dĩ nhiên là chỉ nàng chết yểu khả năng. Giống như vậy nhân vật, tất nhiên có ít người không muốn nhìn thấy nàng trưởng thành. Mặc Liên Thành nói, ta nghĩ, đoán chừng nàng là nhìn thấy đan thần cái này xưng hào. Có khả năng, nếu không, nàng nếu không như thế vội vàng liền xuất hiện. Nếu thật sự là như thế, cái kia Thành Nhi muốn đoạt đến đan thần xưng hào, liền biết lại có biến số. Bất quá. Bọn hắn bây giờ lớn nhất lo lắng là, cái này một cái Bạch Thủy Linh là đứng tại phương nào? Mặc Liên Thành lo lắng nói, cái họ này Bạch, có vẻ như chú ý bên trên ta. Có khó khăn ngươi sao? Đan Huyền Tử lo lắng hỏi, nếu nói khó xử, ngược lại cũng nói không được. Có thể là, nếu nói nàng hảo ý, ta lại không phát hiện. Suy nghĩ kỹ một chút, Mặc Liên Thành thật đúng là không có phát hiện, nàng đối với mình có gì bất lợi. Ngay từ đầu, Mặc Liên Thành còn hoài nghi Tư Mã Văn Tu một chuyện cùng Bạch Thủy Linh có quan hệ, nhưng phải biết nàng là Bạch gia lão tổ truyền thế sau, lại không khỏi phủ định cái này một cái suy đoán. Nguyên nhân, giống cái này một loại đại nhân vật, căn bản là sẽ không xâm cùng hậu bối tranh đấu, không có thương lượng ra kết quả, chỉ có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, đi được tới đâu hay tới đó. Hôm sau, Mặc Liên Thành hiện đi tham gia trận đấu, giống miễn miễn cưỡng cưỡng lại thắng được một trận. Lấy được vòng thứ ba tư cách. Mà hắn tranh tài xong lại trực tiếp rời đi. Lần này vẫn là từ Lão Phong Tử che chở. Vòng thứ ba lúc, Mặc Liên Thành ngày đầu tiên không có đi, ngày thứ hai cũng không có đi, ngày thứ ba cũng vắng mặt. Mà bây giờ chú ý hắn người càng ngày càng nhiều, hắn không có xuất hiện, nhao nhao suy đoán hắn có phải hay không trọng thương lại phát. Bất quá ngày thứ tư, Mặc Liên Thành xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, hắn không phải mình đi chọc đối thủ, mà là đi cột công cáo bên trên, viết lên chính mình tên, để người khác tới chọc. Giống hắn cái này một loại, đánh lấy lục phẩm đan sư cờ hiệu, tự nhiên rất nhiều người tìm. Thế là, Mặc Liên Thành tùy ý mà đáp ứng cái thứ nhất qua đây khiêu chiến chính mình đan sư. Cách chương.